Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, tiểu tử này là ai? Thân là đan đỉnh thành viên, vốn là có thể thu hoạch được tài nguyên, nhưng cổ đại thiếu không nghĩ tới, bá tiểu phỉ vậy mà lại cho mình nhiều như vậy. Hắn hiện tại, đi qua một tháng điên cuồng tập luyện, đã đầy đủ nắm giữ rất nhiều đan thuật tri thức, chỉ có thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Nếu là cầm nhiều như vậy dược liệu đến luyện đan, hắn khẳng định có thể tại đan thuật tạo nghệ lấy được đột phá tính tiến triển. Luyện chế ra hạ cửu phẩm đan dược cũng không phải vấn đề. Đây tuyệt đối là tài nguyên phong phú, không phải dùng tiền tài liền có thể cân nhắc, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đưa nhiều như vậy vật liệu, bá tiểu phỉ lại còn đưa chính mình một cái không gian giới chỉ. Người tốt, tuyệt đối người tốt a. Phải biết, không gian giới chỉ thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Tại Thượng Vũ Đại Lục giá cả cũng cực cao. Nàng thế mà đưa một cái, còn tặng như thế tự nhiên. Chẳng lẽ là bị ca mị lực làm cho mê hoặc, mới có thể đối với mình tốt như vậy? Nhìn xem viên kia óng ánh không gian giới chỉ, Cổ Mộc có chút do dự, chậm chạp không dám tiếp xuống. Bá tiểu phỉ đưa tài đưa chiếc nhẫn, vậy mà để vô sỉ cổ đại thiếu đều cảm thấy không có ý tứ. Cao sư đệ chẳng lẽ là chướng mắt không gian giới chỉ? Gặp hắn không có đưa tay tiếp xuống ý tứ, bá tiểu phỉ cười trêu ghẹo nói, cái kia có thể a, đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó chính nhiên nói ra, sư tỷ, ta chỉ là một cái vừa mới tấn cấp nội môn đệ tử. Có tài đức gì thu cái này đại lễ? Con hàng này, còn thật khiêm nhường. Bá tiểu phỉ cười, mà lại cười trang điểm lộng lẫy, cười để nhân ý loạn tâm mê. Sơ qua, bá tiểu phỉ che lại tiếu dung, nháy đôi mắt sáng, nói ra, sư đệ, thân là đan đỉnh người, chớ có tự coi nhẹ mình. Ta đưa ngươi không gian giới chỉ, cũng là xem chừng ngươi, tự coi nhẹ mình, cổ đại thiếu chưa từng có. Đã nữ nhân này nói như vậy, chính mình còn do dự cái gì? Thế là Cổ Mộc đem không gian giới chỉ cầm trong tay. Bất quá, may mắn thế nào, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm đến bá tiểu phỉ trên ngón tay ngọc. Mềm mại, trơn mềm, xốp giòn hương ngon miệng. Cổ Mộc lập tức trong lòng dâng lên dị dạng, bất quá hắn rất tốt cầm giữ ở, sau đó vội vàng thu tay lại, đem chiếc nhẫn mang trên ngón tay, nói, đa tạ sư tỷ coi trọng, ta cao thượng ngày sau sẽ không cô phụ sư tỷ kỳ vọng cao. Nhất định đại triển quyền cước, dương ta đan đỉnh chi uy, cầm thứ quý giá như thế, đương nhiên muốn nói vài lời hay. Cổ Mộc thề, hắn thật chỉ là đơn thuần nói ra một câu lời hay, hoặc là nói là lời nịnh nọt, nhưng đem dược liệu tất cả đều thu nhập không gian giới chỉ về sau. Bá tiểu phỉ lại cười nói ra, sư đệ, kỳ thật không cần chờ ngày sau, hôm nay liền có một cái cơ hội đến vì đan đỉnh đại triển quyền cước. A, Cổ Mộc lập tức sụp đổ. Rời đi đan đỉnh căn cứ về sau, Cổ Mộc minh bạch một cái đạo lý, mà đạo lý này chính là thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Bá tiểu phỉ lại là đưa tài, lại là đưa không gian giới chỉ, nhìn qua thật vĩ đại, nhưng kỳ thật sắp tâm hại người. Bị tính kế, lão tử bị tính kế, đi theo bá tiểu phỉ đằng sau, Cổ Mộc một mực trầm ngâm. Chợt nhếch miệng lên, tuét miệng cười, thầm nghĩ, nếu như mỗi ngày có người đưa tài cùng không gian giới chỉ đi mưu hại chính mình. Thật là tốt biết bao a. Bá tiểu phỉ đưa nhiều đồ như vậy, đương nhiên là có mục đích, bất quá mục đích này xuất hiện rất khéo. Buổi sáng hôm nay, đan đỉnh thành viên tại Dược Thần Sơn mạch cái nào đó sơn cốc phát hiện một mảnh không có khai thác dược liệu bảo địa. Nhưng về sau lại lần lượt xuất hiện kết nghĩa minh cùng với khác thế lực thành viên. Dược thần sơn mạch rất lớn, mà lại tải Tử Dương kỳ quan, hạ có rất nhiều chưa bị khai thác dược liệu bảo địa. Rất nhiều thế lực thành viên đều sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đến trong núi tuân theo. Từ trước, cái nào đó thế lực phát hiện bảo địa, liền có được ưu tiên quyền khai thác. Bất quá hôm nay sự tình lại khác ngày xưa. Bởi vì phát hiện dược liệu bảo địa đan đỉnh đệ tử là mới vừa vào nội môn không bao lâu tân nhân. Hơn nữa còn là mèo mù vờ cá rán. Thế lực khác thì là lão nhân, càng là cố ý tới tìm dược liệu bảo địa. Tân tấn đệ tử không nhân quyền, tại rất nhiều thế lực bên trong đều là nhìn mãi quen mắt sự tình. Cho nên kết nghĩa minh cùng luyện đan đường xếp hạng vị thứ ba tụ tài các thì tuyên bố là chính. Mình trước tìm tới, mâu thuẫn liền triển khai như vậy. Các loại tin tức truyền đến bá tiểu phỉ trong miệng, tự nhiên là không thể đồng ý. Liền dẫn người cùng hai cái thế lực đi lý luận. Kết quả đàm nửa ngày không có thỏa đàm. Cuối cùng đem sự tình phát triển đến dùng thuốc đấu đến định sở hữu. Đi qua đại lão bàn bạc, bọn hắn căn cứ tân tấn đệ tử thực lực, quyết định riêng phần mình tuyển ra một vị vào nội môn không đến 3 tháng đệ tử đến tiến hành hữu hảo luận bàn. Đi trước khi đến thuốc đấu đường, trên đường Cổ Mộc biết đại khái nguyên do, bày ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói: "Bá sư tỷ, ta mới vừa vặn tiến vào nội môn không đủ một tháng a." "Ta biết, nếu như bọn hắn phái ra tiến vào nội môn vừa vặn 3 tháng đệ tử, vậy ta chẳng phải là muốn thua?" Bá tiểu phỉ ngừng lại, Cổ Mộc không có chú ý, suýt nữa nhào ở trên người nàng. Bất quá cũng may con hàng này không có vô sỉ như vậy, mà là đứng vững gót chân, cùng hắn khoảng cách gần bảo trì, con mắt trực câu câu nhìn xem trước ngực nàng như ẩn như hiện câu. "Không dối gạt sư đệ, đan đỉnh nửa năm qua này, tuyển nhận tân tấn nội môn đệ tử cũng không nhiều, có thực học một cái không có, cho nên chỉ có thể để ngươi." Bá tiểu phỉ yếu ớt thở dài, kia trong ngôn ngữ cũng có được vạn bất đắc dĩ. Cổ Mộc nhịn không được cười lên, đến nội môn thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ, không đem đan thuật luyện đến như bức trình độ, là không thể tùy tiện cao điệu, bây giờ bị đẩy lên đi cùng cái khác vòng quan hệ đệ tử giao đấu. Cái này rõ ràng vi phạm trước đó ý nguyện, nữ nhân này đưa dược liệu, lại đưa không gian giới chỉ, chính mình không đi không được a. Cổ Mộc rất xoắn xuýt, mà lại càng làm cho hắn không cách nào từ chối không tiếp chính là hắn vẫn là đan đỉnh một thành viên, mặc dù không có gì tình cảm, nhưng đã bị đỉnh chủ mời, cự tuyệt căn bản không có khả năng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Cổ Mộc âm thầm thở dài, chợt 45 ngẩng lên thiên, trên mặt hiện ra một vòng "ta ra lệnh do trời không khỏi ta" bi tráng biểu lộ. Lấy cớ, Cổ đại thiếu cho mình một cái rất hoàn mỹ lấy cớ. Nếu như hắn xoắn xuýt, nếu quả thật bi tráng, cũng sẽ không ở vật liệu kho liền trực tiếp đồng ý. Kỳ thật gia hỏa này sớm đã bị dược liệu cùng không gian giới chỉ cho đả động. Tại lợi ích trước mặt, Cổ Mộc từ bỏ nguyên tắc, lại còn đường hoàng tìm cho mình điểm phi thường bất đắc dĩ lấy cớ. Đây chính là một cái kỳ hoa. Đương nhiên, Cổ Mộc chẳng những cho mình một cái rất tốt lý do, còn rất vô sỉ thầm nghĩ, một mực tại nội môn điệu thấp cũng không phải vấn đề. Thích hợp xoát xuống tồn tại cảm giác, cũng coi là về sau đả động trưởng môn sớm làm tốt làm nền. Bá tiểu phỉ nhìn xem Cổ Mộc không nói, cho là hắn không có lòng tin gì, thế là cười khích lệ nói: "Cao sư đệ, nếu như lần này ngươi có thể chiến thắng, vì đan đỉnh lấy được bảo địa quyền khai thác, bên trong dược liệu tài nguyên, ngươi có thể cầm đi 1/10. Siêu, Cổ Mộc nhanh chân bước ra, đi về trước một bước, khoảng cách bá tiểu phỉ lại gần thêm không ít. Nghe mê người mùi thơm cơ thể, thần sắc dị thường nghiêm nghị ưỡn thẳng lưng, nói ra, bá sư tỷ, lời này của ngươi liền nói sai. Cao thượng chính là đan đỉnh một thành viên, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn thề sống chết bảo vệ ta đan đỉnh vinh dự. Nhìn hắn đột nhiên tinh thần chấn hưng, bá tiểu phỉ đôi mắt sáng đột nhiên ngốc trệ. Tiểu tử này nói cũng quá khoa trương đi, chỉ là cái thuốc đấu, cũng không phải ra chiến trường giết địch a. Cổ mộc loại khí thế này, bá tiểu phỉ vẫn là rất hài lòng. Bất quá để nàng sụp đổ chính là, gia hỏa này thần sắc nghiêm nghị chung, lại đột nhiên thình lình mà hỏi, bá sư tỷ, xin hỏi bảo địa 1/10 dược liệu, có thể có bao nhiêu? Ta còn không cách nào xác định, bất quá căn cứ dĩ vãng đến suy tính, hẳn là so vật liệu kho dược liệu nhiều 2 lần, việc này không nên chậm trễ, bá sư tỷ xin mang đường. Cổ mộc gấp, bởi vì dược liệu bảo địa mà phát sinh mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Từ trước, dược đường đệ tử tổ chức đều sẽ dùng thuốc đấu văn kiện đến chỗ sáng lý. Quyết đấu địa phương là dược đường thuốc nhà nhỏ. Thuốc nhà nhỏ đã đài đấu võ, nhưng đài đấu võ phần lớn là lộ thiên, mà thuốc nhà nhỏ thì là trong phòng. Gian phòng cứ như vậy lớn, có thể dung nạp người cũng không nhiều. Bây giờ thuốc nhà nhỏ sớm đã tụ tập trên dưới 100 người. Cũng đạt tới cực hạn. Đương nhiên, có thể tiến vào trong này. Không phải tham dự giao đấu thế lực thành viên. Chỉ là có chút địa vị. Có chút bản lĩnh nội môn đệ tử. Bá sư tỷ đến. Bá sư tỷ đến rồi. Chen chúc gian phòng bên trong. Đột nhiên truyền đến đệ tử tiếng hét lớn. Chợt tất cả nam đệ tử nhao nhao đem ánh mắt rời về phía cổng. Trong mắt có sói tính quang trạch đang lóe lên. Cổ mộc theo bá tiểu phỉ vừa mới bước vào thuốc nhà nhỏ. Lập tức liền cảm giác tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở chính mình nơi này. Tập trung ở trước mắt vũ mị nữ nhân trên người. Đối với cái hiện tượng này, hắn cũng không có cảm giác mảy may ngoài ý muốn. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm đó ở bàn thạch thành, chính mình cùng Dương Tiệp ngồi cùng một chỗ, dưới đài nam nhân ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người nàng. Cổ mộc bất đắc dĩ thầm thở dài nói, vũ mị nữ nhân mặc kệ ở nơi nào, đều là nam đồng bào nhất hoan nghênh, rất nhiều đệ tử tránh ra một con đường, hoặc mịt mờ, hoặc xấu hổ nhìn xem từng bước một đi tới nhân gian vưu vật. Thậm chí lại khoa trương hơn nam đệ tử còn giữ nước bọt. Ánh mắt một hồi tại bộ ngực, một hồi tại chân, một hồi tại gương mặt bên trên. Có chút không kịp nhìn cảm giác. Lưu, manh, bắt được những này ngầm tao đệ tử cử chỉ. Cổ mộc trong lòng nói như thế. Mà hắn nhưng lại không biết. Chính mình cái này minh tao không thể so bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Thuốc nhà nhỏ vị trí trung ương là cái đài cao. Phía trên có mấy cái luyện đan bàn. Hiển nhiên là dùng để giao đấu. Trên đài cao ngồi 2 người nam đệ tử. Trong đó một vị chính là cùng cổ mộc có duyên gặp mặt một lần tóc tím công tử Lương. Mà đổi thành một vị thì là tụ tài các chủ điền thủ. Ruộng các chủ thân tài nhỏ gầy. Có chút lấm la lấm lét cảm giác. Bị thế lực khác đệ tử âm thầm xưng là chuột đồng. Toàn trường tất cả nam nhân đều đưa ánh mắt tập trung bá tiểu phỉ trên thân. Mà chỉ có công tử Lương không nhìn nàng tồn tại. Đem ánh mắt chằm chằm trên người cổ mộc. Giơ lên rất thân mật mỉm cười. Cái này khiến cổ mộc rất phiền muộn. Một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ đi tới ngươi không nhìn. Ngươi nhìn ta làm gì? Hẳn là gia hỏa này giống như Mai Lan, cũng có đồng tính chi đam mê. Nghĩ tới đây, cổ mộc lập tức ra gà bạo khởi. Sau đó hữu ý vô ý hướng về bá tiểu phỉ trước người nhích lại gần. Đến che chắn tầm mắt của đối phương. Hắn hành động này mặc dù rất không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều là 360 độ không góc chết nhìn chằm chằm bá tiểu phỉ. Cho dù là một sợi tóc rơi xuống, cũng có thể phát hiện. Trong lúc nhất thời, Đông đảo nam đồng bào chú ý tới phía sau cổ mộc. Ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn đố kỵ hỏa hoa. Tiểu tử này là ai? Làm sao đi theo bá sư tỷ sau lưng? Đúng vậy a, còn tới gần như thế. Thực tế muốn ăn đòn. Bá tiểu phỉ là trong lòng bọn họ nữ thần, là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng hôm nay lại có một cái giáo giác ra hỏa đi theo phía sau cái mông. Cái này mẹ hắn quá đáng ghét. Tốt như vậy sự tình làm sao không đến phiên chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.